đồ gốm sứ khác trong nhà bị y đập hết rồi à? Không phải, loại bát này rẻ tiền, thứ đồ khác đều là sứ mảnh đắt tiền, vỡ thì tiếc lắm. Cờ huyết phu thấy vừa xót của vừa đập đồ thì không phát tiết được, thế này thoải mái hơn. Lúc này Vân Diệp như mới tỉnh lại, thừa càn, đến bao giờ đấy, gần đây ta không được bình thường, lòng cứ rối loạn, ngươi đừng trách. Lý thừa càn khiếp hãi ngồi xuống nói chuyện với Vân Diệp, chỉ sợ làm y kích động lại lên cơn, cứ lúc tỉnh táo, lúc hồ đồ thế này làm hắn lo lắm. Hai vị trình ngưu sáng nay ở đại điện, cầu xin phụ hoàng ban đảo cát cho ngươi, đồng thời sẵn sàng trả 20 vạn quan, kết quả không ăn thua, bị đám phòng tướng uyển chuyển từ chối, nói nơi khác không thành vấn đề, chỉ có đảo cát không được. Tiên sinh của thư viện đang ngày đêm tới đảo cát, chỉ cần nghiên cứu kết thúc sẽ công bố với toàn quốc, chuyện này liên quan tới quốc thể, không phải vấn đề tiền bạc. Thôi, bỏ đi, các ngươi không hiểu chuyện ở đó là thế nào, làm thế là bình thường, phòng tướng một lòng vì nước, ta không thể chỉ trích, nói cho cùng là do tâm tư của ta gây chuyện, khiến bệ hạ khó xử, đây là cái sai của thần tử, mai sẽ đi xin bệ hạ thứ tội, từ nay không nhắc tới đảo cát nữa. Lý thừa càn nói chuyện có tình có lý, mặt cũng sáng, cuối cùng không kìm được tò mò, lén hỏi, Diệp tử, rốt cuộc có phải là tức nhưỡng hãy không, ngươi nói cho huynh đệ biết đi, ta nói giúp ngươi. Không có, không có, nói lăng nhăng. Vân Diệp lại trở nên kích động, ai bảo có tức nhưỡng, thứ đó có khả năng xuất hiện ở thế gian à? Trước kia nghe nói Bạch Ngọc Kinh, nói tới đó kinh hoàng bịt miệng lại, thi lễ qua loa với Lý Thừa Càn, chui vào phòng mình, đóng cửa lại, ai gõ cũng không mở. Thái tử không phải đi một mình, tùy viên rất đông, loại bái phỏng chính thức này không thể thiếu quan viên ghi chép, vệ quan nghi trưởng, ánh mắt của rất nhiều người trở nên kỳ dị. Bọn họ không phải lần đầu nghe tới Bạch Ngọc Kinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, kẻ ác thật sự. Lúc này một bầu không khí u ám lan khắp Nhạc Châu, quan đình lung mặc áo gai, không ngừng lấy bánh báo trong sọt học sinh khiêng, phân phát cho nạn dân. Giang Nam Tây đạo cứu tế không nhiệt tình lắm, một vì những người này không phải là nạn dân thực sự, bọn họ có nạn ngày hôm nay là do bản Tê Hân gây ra, nên chỉ cung cấp điều kiện sinh hoạt cơ bản nhất, thứ khác không ngó ngàng tới. Quan đình lung kiệt lực cung cấp vật phẩm sinh hoạt cho nạn dân, nhưng mùa xuân tới, Nhạc Châu chẳng còn nhiều tiền tài giúp đỡ nạn dân thêm nữa. Tới bước đường cùng không chỉ có hương dân, đám thương hộ đầu cơ cũng ngày càng khánh kiệt. Trấn Thúy Vi trước kia tấp nập là thế, giờ như bãi tha ma, tới tối chỉ nghe thấy tiếng chó hoang sủa ăng ẳng. Tùng Giang phát hiện tức nhưỡng, Vân Diệp trở nên điên khùng, khai phát lưỡng hồ bị trì hoãn vô hạn, trên triều đình không còn ai nhắc tới Nhạc Châu nữa, tới tháng tư quan đình lung cũng phải đi. Hàn Thành, Tiền Thăng cũng toàn thân áo gai, già đi tới tận 20 tuổi, Hàn Thăng mới trên 40 mà tóc đã hoa râm, Tiền Thăng lưng lom khom, vừa ho khủ khủ vừa phân phát lương thực gom được, đáng tiếc chẳng ai cảm kích, lương thực vẫn lấy, nhưng nhổ nước bọt vào mặt không ít, phụ nhân mất nhà cửa còn lôi kéo họ đòi nhà. Trước kia chính bọn họ xúi bảy hương dân, nói đất đai có thể bán với giá cao, ai ngờ giá đất vừa tăng lên, hương dân đã vội bán đi, nghĩ có số tiền này dễ dàng xây nhà ở nơi khác, cả nhà sẽ được giàu có, nhưng chuyện không như suy nghĩ của bọn họ, giá nhà tiếp tục tăng lên, cứ như không có điểm tận cùng, bị thương nhân xúi bảy, lại đem tiền mua đất. Nay giá đất tụt xuống, tiền của mình bị hố đen nuốt chửng. Hàn Thành và Tiền Thăng nghĩ thế nào cũng không ra, tiền đi đâu mất rồi, tiền đi đâu rồi, tiền bằng đồng sao có thể bốc hơi khỏi nhân gian. Bọn họ không biết, tiền bị Vân Diệp lấy đi rồi, không những tiền của hương dân bị Vân Diệp lấy đi, mà tiền của đám thương nhân bất lương cũng bị Vân Diệp lấy đi. Đương nhiên quốc gia cũng lấy một bộ phận, đó là thương thuế. Vân Diệp tay trắng lấy của Nhạc Châu 40 vạn, địa ốc thiếu tài chính duy trì, không có người liên tục tham gia vào, sụp đổ là chuyện sớm muộn. Thua lỗ trên sổ sách và thua lỗ trên thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tiền trang có công năng bảo toàn kéo dài thời hạn, từ Nhạc Châu tới Trường An đi lại mất 3 tháng. Chỉ cần trong 3 tháng này Vân Diệp lấp được lỗ hổng là y không tổn thất xu nào. Cho Thích Đại Lễ xem sổ sách ở Trường An chỉ có chi ra, nhưng thời gian sinh hiệu lực là 3 tháng, mà 3 tháng đủ để Vân Diệp xoay vòng rồi. Trước kia Quan Đình Lung mua đất tốn có chút tiền, chẳng qua là một phần Vân gia vay ở Tiền Trang thôi. Xây thành trì mà ngay cả nhân tố đẩy giá lên cũng không xét tới thì còn xây dựng gì nữa. Huống hồ chuyện giải tỏa thê thảm ở đời sau làm Vân Diệp ý thức được sự mạnh mẽ của bách tính. Không cần dùng tới thành phòng, để thương gia bất lương và địch nhân kiệt làm việc này là thỏa đáng nhất. Bách tính đại đường chắc chắn sướng hơn đời sau nhiều. Chỉ cần ngồi bên đường khóc lóc là có vô số quan viên tới hỏi ngươi có oan khuất gì. Ở thời đại này, kẻ không cần quan chức, chỉ cần đòi lẽ công bằng cho bách tính không ít. Không nỡ nhìn cảnh tượng bi thảm, không chịu được bách tính khổ nạn, Vân Diệp lo mình không kiềm được nói thẳng sự việc ra. Tuy có hiểm nghi nước mắt cá sấu, nhưng nguyên nhân y lề mề không chịu đi nhậm chức chính là ở đó. Vì quá xa nên không dễ khiến người ta hận. Hiện quan viên Nhạc Châu từ trên xuống dưới đều bị bách tính coi là kẻ xấu. Bất kể bọn họ nói gì, bách tính đều cho rằng họ đang lừa mình. Nên đợi tới khi mọi người biết Vân Hầu xin triều đình cho bọn họ vô số vật tư, lương thực làm lại chỗ trú thân, những lời ca tụng công đức vang lên trong dân gian. Dù nhà mới cách Châu Thành rất xa, nói rất rõ ràng đây là chính sách triều đình cung cấp cho bách tính gặp tai ương. Còn về phần thương nhân, chẳng ai bận tâm, trong tay chúng có đất mà, bán đi là có tiền, cần gì cứu tế. Vậy là việc giải tỏa khó khăn nhất tiến hành xong, rất nhiều người tốt mang tiếng xấu, người bị hại lại cảm kích người hại mình. Phụ thân, Vân Diệp đã bỏ Tân Thành, y làm còn tuyệt tình hơn chúng ta. Chúng ta cùng lắm là làm hại người không lợi mình, còn tên này làm chuyện hại người lợi mình mà không có sơ hở nào. Chúng ta tổn thất 30 vạn quan, tuy chuyện Tân Thành chúng ta đã thắng, nhưng hài nhi không sao vui nổi. Một bàn tay thiếu hai ngón bóp vai cho một lão già, nói với ông ta, con chưa thắng đâu, trước kia vi phụ và y rằng có trong mưa xuân hai canh giờ, y ngồi trên bậc thềm nhìn phụ thân quét lá rụng, còn thăm dò vô số lần, nói nhiều lời cao thâm. Tiểu Triệt, Vân Diệp có sức kiên nhẫn vượt tuổi tác, lần này nếu như không phải chuyện tức những làm y khốn đốn thì ta thấy phần thắng của con không lớn. Lời của lão già tức thì khơi lên hứng thú của người trẻ tuổi, vội hỏi, phụ thân, chẳng lẽ chuyện tức những không phải khói mù do Vân Diệp tung ra hòng di chuyển tầm mắt của chúng ta? Chẳng lẽ có chuyện này thật? Lão già hoang mang, con cũng xem cấp báo 800 giảm của quan phủ rồi, văn thư tuyệt đối không phải giả. Người đi Tùng Giang về bẩm báo, người của Thủy Sư Lĩnh Nam lắp lều cực lớn trên đó, ngày đêm đào đất, tiếc là toàn đào ra suối phun, nhất thời chưa thể làm được gì. Hòn đảo đó đúng là ngày càng to ra, di chuyển ra biển, như ở dưới đáy biển có thần vật mang nó đi, tuy chậm, nhưng không ngơi nghỉ giây phút nào. Chẳng lẽ là người làm? Hải Nhi thấy Lý Thái làm thí nghiệm, hai cái bình rỗng, chỉ cần rút không khí ra thì hai bốn con ngựa cũng không tách nổi, phải chăng lần này là một cái bẫy? Nếu như có người kéo được một hòn đảo, chúng ta dù mắc bẫy có sao? Chuyện Nhạc Châu gác lại đi, Vân Diệp muốn xây thành vào năm nay không kịp nữa, trước tiên xử lý chuyện tức nhưỡng, con đem Nham Ưng tới Tùng Giang đi, cẩn thận một chút, đừng để đứt ngón tay nữa, nếu không bóp chết ta chỉ là hy vọng xa vời, ta cũng phải tới chỗ nên tới. Cha con nói chuyện đầy tình cảm, nhưng tay Tiểu Triệt luôn lượn quanh cổ phụ thân, tựa hồ chỉ cần có nửa cơ hội, hắn sẽ bóp gãy cổ phụ thân không chút do dự. Hàn Thành, Tiền Thăng thể phải lấy lại nhà cho bách tính, cho nên tới từng nhà cùng thương hộ thương lượng, chuẩn bị chuộc lại nhà của bách tính với giá rẻ. Đây là lỗi của bọn họ, nên bọn họ nguyện có khuynh gia bại sản cũng phải làm được. Hàn Thành đã bán hết gia sản, Tiền Thăng ngay cả ngọc bội tổ truyền cũng đem cầm, Thích Đại Lễ ở kinh thành bán mọi thứ có thể bán, đưa tiền tới nhờ Hàn Thành làm chuyện này. Trấn Thúy Vi đã không còn giá trị gì nữa, thương nhân lòng nguội lạnh, mang tâm thái thu được đồng nào hay đồng đó, nửa bán nửa tặng cả nhà lẫn đất cho Hàn Thành và Tiền Thăng. Chỉ có thương gia ở Tây Trấn chẳng hề để ý, Tứ Hải Hiệu Kệ bọn họ cầu khẩn, Hàn Thành đã khóc ngất đi tới mấy lần rồi. Tiền Thăng còn buộc thòng lọng trên cây trước cửa Tứ Hải Hiệu, đỏ mắt nói, các ngươi không chấp nhận cũng được, thời gian qua lão phu sống không bằng chết, nay coi như tận lực rồi. Trấn Thúy Vi đã chẳng còn giá trị gì mà các ngươi vẫn giữ dịp lấy, cố ý nhìn bách tính lâm nạn, lão phu tự tận trước cửa các ngươi,

Công kích là vì buồn chán, đội thuyền sẽ nối nhau mang vật liệu xây dựng từ ba châu tới. Từ 3 tháng trước nơi này đã dựng lò xi măng, gạch tất nhiên bị thương hội gạch ngói kinh thành lũng đoạn. Quan Đình Lung lập bến tàu là để cho đội thuyền này. Địch Nhân Kiệt vặn mình, định nhảy từ trên xe xuống, nhưng nghĩ tới tên trưởng quầy khủng bố kia liền bỏ ý định này. Sư phụ nói, tên đó có hai con chim ưng lớn, biết bay. Bách Tính Nhạc Châu kinh khủng nhìn đại đội giáp sĩ lùng sục khắp nơi, tất cả đường nhỏ đều có đội ngựa phóng như vậy. Chỉ cần nhìn thấy trên trời có cột khói là tất cả đều hướng về phía đó. Chỉ cần không phải là hương nông của Nhạc Châu, không có chứng nhận của huyện nha, lý chính là bị Trường Tôn Xung cuồng bạo đưa vào quân doanh. Lần này hắn nhận lệnh của hoàng đế, thả giết nhầm trăm người chứ không để một người thoát. Đó không phải là mệnh lệnh mà một vị quân chủ nhân từ nên đưa ra. Sau khi hỏi qua phụ thân, Trường Tôn Xung làm việc nghiêm ngặt theo đúng ý chỉ không hợp quy củ này. Đạo ý chỉ này không có văn thư tiếp nối của cấp sự trung, nói lên nó không qua trung thư tỉnh. Ba vị tể tướng Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trưng đều không biết sự tồn tại của đạo thánh chỉ này. Trường Tôn Xung đốt ý chỉ trước mặt thái giám, mặt mày âm trầm, không nói một lời, dẫn đại quân hợp vây Trấn Thúy Vi. Nếu như không phải Quan Đình Lung lấy cái chết ép buộc, hắn sẽ không để bất kỳ một người không quen nào ở Trấn Thúy Vi còn sống. Quân gia Mỗ là thương phiến ở Trừ Châu, tới Trấn Thúy Vi buôn bán, không phải kẻ gian, Mỗ không phải kẻ gian. Nở dơ đám thương phiến gào khóc thảm thiết, mặt Trường Tôn Xung vẫn âm lãnh. Quan Đình Lung cúi đầu không nỡ nhìn, tên đầu lĩnh bị thương kia tới giờ vẫn chưa bắt được, làm lửa giận trong lòng Trường Tôn Xung cao tới cực điểm. Từ trong hành lý lục ra được đao kiếm mà còn nói mình vô tội, tuy thương nhân ra ngoài mang theo đao kiếm là chuyện thường, nhưng Trường Tôn Xung không cho là thế. Chỉ cần là người phạm lệnh cấm, nếu không thành thực khai ra thì khó tránh được cái chết. Hành động lùng sục tiến hành 10 ngày, trừ một số quản sự và hoạt kế của Tứ Hải Hiệu, những người khác đều không tìm ra. Động đình hồ mênh mông, thủy đạo chẳng chịt, chỉ cần một cái thuyền nhỏ là sẽ biến mất trong vạn dặm sóng nước. Đám quản sự và hỏa kế đều bị cho vào lồng giam, bị viên thái giám kia mang về Trường An. Trường Tôn Xung uổng phí thời cơ tốt, bị một tên thái giám trách mắng, làm hắn bẽ mặt lắm. Huống hồ Địch Nhân Kiệt ngồi ở bên cạnh, tuy không thấy mặt nó, nhưng nhìn hai bờ vai co giật không ngừng là biết thằng tiểu tử này cười khoái trá thế nào. Vì Trường Tôn Xung bị ngự sử đàn hạc, phải về kinh diện thánh, Địch Nhân Kiệt theo sát bên cạnh, mình vừa mới giết chết nhiều người của địch, lúc này phải có lá chắn phía trước, nói không chừng người ta càng hận Trường Tôn Xung hơn. Mình chỉ là con tép ở cạnh con lợn béo Trường Tôn Xung, nhất định rất an toàn. Đứng trên duyệt quân lâu luôn cho người ta một cảm giác về quê, song lửa giận của Trường Tôn Xung lại bốc ngùn ngụt. Trong đó người mình xử tử nhất định có đại nhân vật của địch. Vì một cổ thi thể vẽ mặt quỷ đóng trên ván thuận dòng chảy xuống, xuất hiện ở trước đại thuyền của mình. Người chết là bộ hạ của mình, khuôn mặt bị đao rạch thành mặt quỷ, ngực bị khắc chữ thập rất sâu. Phúc họa là do người ta tự rước lấy. Nhìn thấy thi thể của đồng bạn, quân sĩ nổi giận, đưa tay ra muốn khôi phục lại khuôn mặt cho huynh đệ. Địch Nhân Kiệt vừa qua cửa nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên là chui ngay xuống gầm bàn. Trường Tôn Xung chẳng chậm trễ, tung người nhảy khỏi duyệt quân lâu. Chỉ nghe thấy tiếng lò xo bật ra, vô số độc châm xanh rì rì bắn bốn phương tám hướng. Quân sĩ trên cùng bị châm bắn kín mặt, kêu thảm ngã ra đất, người không ngừng co giật. Địch Nhân Kiệt lúc này mới nhảy ra, nhìn thấy quân sĩ chúng châm là không chút do dự lấy đao lóc cả châm lẫn thịt. Trường Tôn Xung học theo, chẳng bao lâu lầu duyệt quân tanh mùi máu. Quân sĩ bị chúng châm nhiều nhất đã biến thành người da đen, cơ thể cứng như đá. Trường Tôn Xung cởi áo choàng phủ lên người bộ hạ, không nói một lời. Hồi lâu sau mới quay sang nói với Địch Nhân Kiệt, "Tiểu Kiệt, giờ ngươi phải dựa vào sức mình để trở về rồi. Ở cùng bá bá sẽ càng thêm nguy hiểm. Bá bá chuẩn bị cho ngươi một đội quân tốt. Ngươi ngồi thuyền nhẹ mau rời khỏi đây. Bá bá muốn xem lũ khốn này rốt cuộc lợi hại chừng nào." "Không được, sư phụ nói rồi. Bá bá phải ở cùng tiểu chất, nếu không sẽ chết chắc. Bá bá nghĩ rằng sư phụ sẽ ném đệ tử khai sơn của người ra ngoài mà không quan tâm à? Bá bá là võ tướng, đối phó với thủ đoạn ma quỷ không phải sở tường, nhưng có một số người rất am hiểu, cả đời bọn họ làm những chuyện này, chúng ta lên chiếc thuyền kia là ổn. Trường Tôn Dung nhìn một chiếc thuyền nhỏ không đáng chú ý dưới lầu, lại nhìn ngư ông tuổi cao trên thuyền, mày nhíu lại định nói thì một nông gia tiểu tử thanh tú từ khoang thuyền đi ra, dìu ngư ông ngồi xuống, tự mình quỳ một bên pha trà cho ngư ông. Hành trình quay về của Trường Tôn Dung cực kỳ quỷ dị, hắn tựa hồ quên địch nhân kiệt còn lởn vởn xung quanh, ung dung ngồi ở chiếc thuyền nhỏ theo đội thuyền về kinh. Các hộ vệ ngồi ở thuyền lớn theo sát. Mỗi tối trên thuyền lớn đều có tiếng kêu thảm truyền ra, luôn có hộ vệ gặp họa, trong đó có một tên chết cực thảm, cả đầu lâu bị móng vuốt mãnh thú cào nát. Trường Tôn Dung ngồi trong khoang thuyền uống từng ngụm trà đặc, hắn đã hai ngày không ngủ rồi, trên đại thuyền chỉ cần có tiếng kêu thảm là khóe miệng hắn giật một cái, sau đó tiếp tục uống trà. Thuyền nhỏ cũng không yên ổn, vỏ ngoài làm bằng trúc bị thứ gì đó cào đi, rồi lộ ra lưới sắt. Cậu tử cười gian bôi đầy thuốc vào lưới sắt, đồng thời nơi lỏng thừng thừng cổ định lưới sắt ra. Cả đêm ôm nỏ nằm ngửa mặt trên thuyền, kết quả không có chuyện gì xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, ưng chiến 2. Sau khi thuyền nhỏ theo đội thuyền vào vận hà, chuyện tập kích mới dần lắng xuống. Hộ vệ nhà Trường Tôn Dung tổn thất cực nặng, nhưng không ai biết bị cái gì làm bị thương, chỉ cần không có cách nào giải thích, người ta sẽ nghĩ tới quỷ quái, ác quỷ chết thảm ở Nhạc Châu tới báo thù thành lời giải thích duy nhất. Trường Tôn Dung ban ngày lên thuyền lớn thăm hộ vệ, ông già đột nhiên hỏi địch nhân kiệt đang nướng cá ăn, tiểu tử, rõ ràng ngươi biết là thứ gì vì sao không nói cho hắn biết, để hắn trơ mắt nhìn thị vệ nhà mình tử thương thảm trọng, hình như quan hệ giữa sư phụ ngươi và hắn không tệ. Vô Thiệt ra ra, vì quan hệ không tệ nên mới không nói được. Nếu không thì bọn họ sẽ không chết, không chết thì thù hận không sâu, không thành kẻ địch với kẻ xấu kia, vậy sẽ thành kẻ địch của bệ hạ. Người cho rằng nên lựa chọn ai là kẻ địch? Dù sao sư phụ tiểu tử không chút do dự đứng bên phía bệ hạ, tiểu tử cho rằng cách làm của sư phụ không thể sai, đây là chuyện vô cùng phiền toái, phải làm thù hận lớn lên, có lúc giúp để người ta chết là giúp đỡ, có khi cửu người lại là hại người ta. Vô Thiệt đẩy cá của mình.